Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 880 Nghiên Mực cùng Cổ Mực. Viên Thư Duật nhớ tới, chính mình WeChat bạn tốt bên trong cũng không có Hoa Ngọc Bội a. Hơn nữa, chính mình tiểu muội Viên Thư Kỳ bạn tốt bên trong, khẳng định cũng không có Hoa Ngọc Bội. Hoa Ngọc Bội là làm sao biết chính mình phải ở chỗ này tổ chức tiệc rượu đây? Nói đến, Hoa Ngọc Bội cũng là may mắn. Mấy ngày trước, Khoan Hậu đi tới phái Toàn Chân chơi đùa. Thuận miệng nói rồi Viên Thư Duật thi đậu tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Muốn ở Hoàng Hậu khách sạn tổ chức tiệc rượu chúc mừng sự tình. Nhất thời, phái Toàn Chân lập tức coi trọng lên. Các trưởng lão còn mở hội nghị nghị. Nhất trí quyết định, nhất định phải trình diện chúc. Tuy rằng phái Toàn Chân cùng Viên Thư Duật có chút thù hận. Thế nhưng đã qua, hiện tại Viên Thư Duật như mặt trời ban trưa, thế lực khổng lồ, thực lực bản thân còn rất mạnh. Phái Toàn Chân là muốn lấy lòng Viên Thư Duật, hóa giải thù hận, thương lượng đến, thương lượng đi, vẫn là quyết định phái ra Hoa Ngọc Bội, dự họp tiệc rượu, đưa lên một phần quà tặng. Hoa Ngọc Bội nhìn thấy Viên Thư Duật, trên mặt liền tràn ra nụ cười. Viên đại nhân, ta đại biểu phái Toàn Chân trưởng lão. Trưởng môn, đệ tử, đến đây cho ngài chúc. Chúc mừng ngài thi đậu Hà Tây tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Đồng thời đưa lên một phần quà tặng. Hoa Ngọc Bội nói rằng, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Phái Toàn Chân nếu thành tín đến chúc, Viên Thư Duật tự nhiên không thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Đa tạ, Hoa Ngọc Bội đón lấy nói rằng, chúng ta phái Toàn Chân đưa tới quà tặng là một phương nghiên mực. Hai khối cổ mực, mọi người nghe xong Hoa Ngọc Bội, đều là kinh ngạc, tuy rằng người hiện đại rất ít khi dùng giấy và bút mực. Thế nhưng nghiên mực, đa số người vẫn là biết đến. Nghiên mực lịch sử lâu đời, chất liệu đá tốt đẹp, điêu khắc tinh mỹ, nghiên mực, hấp nghiễn cùng thao nghiễn. Xưa nay có tam đại chất liệu đá tên nghiễn, lời ca tụng. Nghiên mực sản xuất với thời Đường ban đầu Mang Châu. Thời cổ đã thập phần quý báu, càng vì mấy đại danh hố nghiễn tài khô cạn phong hố. Nghiễn tài nguyên càng ngày càng ít mà càng ngày càng quý báu. Nghiên mực lấy chất liệu đá kiên cố, trơn, nhẵn nhụi, mềm mại mà lừng danh hậu thế. Dùng nghiên mực mài mực không trễ, nghiên mực nhanh, nghiên cứu ra chi mực nước mịn màng. Viết trôi chảy không tổn lông, chữ viết màu sắc kéo dài không đổi. Nghiên mực như tốt. Bất kể là nóng bức vẫn là ngày đông giá rét, dùng tay đè nghiễn tâm xanh thẳm xanh sẫm, hơi nước thật lâu không làm, cố cổ nhân có, hơi thở mài mực câu chuyện. Một phương nghiên mực, mấy triệu hoa hạ tệ cũng mua không được, mà cổ mực, nghĩ đến nên cũng là không đơn giản. Liền nghe đến Hoa Ngọc Bội đón lấy nói rằng, này hai khối cổ mực, là tống đại cổ mực. Là ta phái Toàn Chân tổ sư ra thu gom. Sau đó vẫn không dùng tới. Lưu truyền xuống rồi. Nghe xong Hoa Ngọc Bội. Mọi người lại là một trận chặc chặc lấy làm kỳ. Cổ mực thu gom lấy đời thanh trước mực tốt nhất. Ở cổ mực giới siêu tầm truyền lưu một câu nói. Đường tống mực tiệt thế. Thời Minh mực chân hãn. Vì cổ mực khó có thể bảo tồn. Đường tống mực đã rất khó gặp đến. Minh mực truyền thế cũng cực kỳ ít ỏi. Giá cả kinh người mà phái Toàn Chân dĩ nhiên lấy ra tống đại cổ mực. Giá trị thật sự không thể cân nhắc. Viên Thư Duật ở Kỳ Tử Thanh giáo dục. Hun đúc dưới. Đối với giấy và bút mực những thứ đồ này cũng là hiểu khá rõ. Nghe xong Hoa Ngọc Bội. Liền rõ ràng phái Toàn Chân thật chuẩn bị quà tặng đúng là để tâm nhớ. Lại không nói giá trị làm sao. Phần này tâm ý. Là tràn đầy, Viên Thư Duật gật gật đầu. Chờ một lúc tiệc tối kết thúc trước. Ngươi tìm đến ta, ta đưa ngươi phái Toàn Chân một bình nước linh tuyền tinh hoa. Hoa Ngọc Bội nghe xong đại hỉ. Bọn họ phái Toàn Chân như thế nhọc lòng giao hảo Viên Thư Duật là vì cái gì? Một trong số đó, tự nhiên là muốn hóa giải trước đây thù hận. Thứ hai, còn không phải là vì Viên Thư Duật trong tay tài nguyên tu luyện. Hoa Ngọc Bội vẫn nghe người ta nói Viên Thư Duật hùng hồn hào phóng. Thế nhưng, tựa hồ, Viên Thư Duật đối đầu phái Toàn Chân, liền dứt Khu Môn không nói, còn đầy bụng oán khí. Hiện tại, nàng cũng là rốt cục cảm nhận được Viên Thư Duật hùng hồn hào phóng. Nghiên mực, cổ mực hiếm có, yêu thích, thế nhưng gộp lại giá trị khẳng định không có hơn 100 triệu. Mà Viên Thư Duật bởi vì cao hứng, tiện tay liền chuẩn bị đưa ra giá trị 200 triệu nhiều nước linh tiền tinh hoa. Cũng không còn so với Viên Thư Duật càng hùng hồn người. Hoàng Ngọc Bội trên mặt mang theo vui mừng, đối với Viên Thư Duật chắp tay. Đa tạ đại nhân, Viên Thư Duật nói chuyện, tiệc rượu rất tùy ý. Muốn ăn cái gì ăn, muốn uống gì uống, đừng gò bó. Vâng, đại nhân, mà người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Một là kinh ngạc phái toàn chân dĩ nhiên đến chúc. Phải biết, phái toàn chân ngay ở Hà Tây tỉnh Chu Nam Sơn trên. Ở trên giang hồ, thậm chí ở thế tục giới, ảnh hưởng cũng là to lớn. Phái toàn chân những trưởng lão kia, người bình thường muốn nhìn thấy một mặt đều không thể. Mà hiện tại, dĩ nhiên có phái toàn chân trưởng lão, đại biểu phái toàn chân trên dưới đến đây chúc. Đây là thế nào có mặt mũi a? Hơn nữa, từ phái toàn chân đưa ra quà tặng liền có thể thấy được. Phái toàn chân đối với Viên Thư Duật thật sự rất coi trọng. Đưa ra quà tặng giá trị đều không thấp. Hai là, nhìn dáng dấp, tựa hồ phái toàn chân đối với Viên Thư Duật vẫn là một bộ nịnh bợ lấy lòng dáng vẻ. Cái này phái toàn chân trưởng lão, dĩ nhiên xưng hô Viên Thư Duật vì là đại nhân. Thật không biết Viên Thư Duật đến tột cùng là thân phận gì. Hơn nữa, ở Viên Thư Duật nói ra đưa một bình cái gì nước linh tuyền. Cái này phái toàn chân trưởng lão vui vẻ ra mặt, miệng đều không đóng lại được. Viên Thư Duật những bạn học kia, bằng hữu cũng là đều kinh ngạc. Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức mơ hồ biết chính mình nhi tử bản lĩnh. Nhìn thấy Hoa Ngọc Bội đại biểu phái toàn chân đến chúc, nội tâm là thập phần vui mừng. Tạ Hòa Quân âm thầm cảm khái một hồi. Xem ra Viên Thư Duật ở Hà Tây tỉnh hệ thống cảnh sát thân phận không đơn giản. Phái toàn chân nhưng là truyền thừa ngàn năm môn phái a. Gốc gác thâm hậu, như vậy môn phái đều muốn nịnh bợ. Lấy lòng Viên Thư Duật, Kỳ Hiển Huyên thoáng bĩu môi. Chính mình đại nhân quá hùng hồn, phái toàn chân mũi châu sẽ đưa đến đồng thời phá nghiên mực. Hai khối phá mực, chính mình chủ nhân sẽ đưa ra nước linh tiền tinh hoa. Khẳng định là những này mũi châu, đã sớm biết chính mình đại nhân hùng hồn, vì lẽ đó mới làm như vậy. Kỳ gia kỳ thực cũng thu gom không ít giấy và bút mực bên trong tinh phẩm. Chỉ có điều, không biết Viên Thư Duật yêu thích cái này, vì lẽ đó, cũng không có dâng. Ở Kỳ Hiển Huyên xem ra, những này giới trần tục đồ vật đều tự nhiên đuổi không được nước linh tuyền tinh hoa. Trần Minh Tình đứng phía ngoài đoàn người, nội tâm âm thầm cay cay. Phái toàn chân đều đến chúc, nghĩ đến chờ một lúc, biết tin tức những môn phái kia, gia tộc đều sẽ tới chúc. Viên Thư Duật không phải minh chủ võ lâm, thế nhưng, rất nhiều môn phái, gia tộc đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu là hắn có thể trở thành là chồng mình, sẽ cho Trần gia mang đến bao lớn giúp ích a. Trần Minh Tình không biết chính là, Viên Thư Duật từ chối nàng, một là bởi vì nàng yêu cầu quá cao, thứ hai cũng là bởi vì Trần Minh Tình muốn leo lên Viên Thư Duật, là ở ông tổ nhà họ Trần tông bày mưu đặt kế dưới. Điểm ấy, Viên Thư Duật làm sao có khả năng không nghĩ tới đây? Nói trắng ra, chính là Trần gia muốn dùng Trần Minh Tình leo lên Viên Thư Duật. Viên Thư Duật há lại là như vậy dễ dàng có thể bị người leo lên. Mọi người ở đây vẫn không có từ phái toàn chân trưởng lão chúc mừng trong khiếp sợ bừng tỉnh. Liền nghe đến đón cửa cao giọng phụ sướng đến. Phái võ đương trưởng môn Mã Nhất Đạo, thái thượng trưởng lão Bối Thanh Tâm đến đây chúc. Mọi người lại một lần kinh ngạc đến ngây người. Phái võ đương trận thế đã vậy còn quá lớn. Trưởng môn đến rồi không nói, thái thượng trưởng lão cũng tới. Tựa hồ so với phái toàn chân còn muốn long trọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.